Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Bốn đầu thần thú. Buộc trên dây cương, không có loài người, không có thú nhân, không có titan, không có tinh linh, chỉ có ma thú, vô số ma thú. Kinh người là những ma thú này so với Thiên Khung Đại Lục cùng Quang Minh Đại Lục ma thú mạnh hơn nhiều. Thánh vực ma thú không bằng cẩu, bán thần ma thú không bằng cẩu, thần thú đều có gần trăm đầu. Không thể không nói, Mông Lôi được thần ma đại lục ma thú cho chấn động đến. Số lượng kinh người thánh vực ma thú, nhiều vô số kể bán thần ma thú, còn có gần trăm đầu chân thần thú. Điều này cũng thôi, then chốt còn có một đầu sánh ngang trung vị thần linh thần thú. Vậy thì kinh người, trung vị thần linh cấp bậc thần thú, làm sao còn chờ tại đây phương vị diện? Lẽ nào nó trở thành trung vị thần linh không đủ vạn năm? Đùa gì thế? Nhìn thấy thần ma đại lục đáng sợ, Đa Đa Lạp cười nhạt nói, ngoại trừ thời gian chi tháp ở ngoài, thần ma đại lục tuyệt đối xem như là các ngươi vị diện này bí mật lớn nhất. Đa Đa Lạp, thần ma đại lục đến tột cùng có cái gì bí mật? Tại sao nơi này ma thú mạnh như vậy? Quả thực cường đại vượt qua lẽ thường. Mông Lôi khó có thể tin hỏi. Tại sao? Bởi vì thần ma hai chữ. Đa Đa Lạp nói, hơn 2 vạn năm trước, vô số thần ma bỗng nhiên giáng lâm phương này vị diện, triển khai một hồi bao phủ cả tòa đại lục cuộc chiến của thần ma. Thần ma giáng lâm. Tại sao? Mông Lôi một mặt mộng bức. Không biết, Đa Đa Lạp lắc đầu. Thần ma đại lục trước kia là có người loại cùng những chủng tộc khác, nhưng mà đều chôn vùi ở cái kia trận cuộc chiến của thần ma bên trong. Cuối cùng chỉ có số ít ma thú may mắn tiếp tục sống sót. Cuộc chiến của thần ma sau khi kết thúc, ma thú thành cuộc chiến tranh này to lớn nhất thu hoạch người. Chúng nó thôn phệ thần ma xác chết, chiếm lấy thần ma tài vật thần cách. Trong thời gian ngắn ngủi, thực lực có kinh khủng nâng lên. Thì ra là như vậy. Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cùng chỗ một vị diện, đại gia sinh hoạt hoàn cảnh không kém nhiều, không thể sản sinh chênh lệch lớn như vậy. Hết thảy nguyên nhân dĩ nhiên là cuộc chiến của thần ma. Bây giờ hơn 2 vạn năm quá khứ, thần ma đại lục nên còn có lưu lại rất nhiều thần ma xác chết. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, đúng là có thể qua xem một chút. Đa Đa Lạp cười nói, hay là có thể tìm tới một ít thứ tốt cũng khó nói. Mông Lôi khẽ gật đầu, cho dù không có thần ma xác chết, ta cũng sẽ đi thần ma đại lục đi dạo. Phương này vị diện nhưng là địa bàn của ta. Đa Đa Lạp không nói gì thêm nữa. Âm thanh rất nhanh trở nên yên lặng. Mông Lôi nhìn về phía một đám thủ hạ. Các ngươi bắt chặt nhập cư việc, đồng thời cũng phải bảo vệ cực bắc băng nguyên truyền tống trận. Tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Là, chủ nhân, một đám thủ hạ cung thanh hẳn là. Được rồi, đều đi làm đi. Mông Lôi vung vung tay, đưa bọn họ đuổi rồi. Sau đó mang theo ông lão ở trong hoàng cung bắt đầu đi loanh quanh. Liên tiếp 2 ngày, ông lão đều chờ ở hoàng cung, mãi đến tận ngày thứ 3 mới rời khỏi đi tới Long Đảo. Bây giờ Long Đảo ngoại trừ lão viện trưởng muội muội ngài Mạc Lâm ở ngoài, những người còn lại tất cả đều là nhân tộc thiên tài. Mông Lôi đế quốc quy định, thánh vực cường giả có thể vào Long Đảo. Titan thần miếu chờ pháp tắc rõ ràng, mà pháp nguyên tố nồng nặc nửa vị diện tiến hành tu hành. Vì lẽ đó, Long Đảo chỉ có ngài Mặc Lâm một long tộc. Nếu nói Long Đảo đã chỉ còn trên danh nghĩa, lão viện trưởng sau khi rời đi, Mông Lôi một người đi tới thần ma đại lục, dự định cố gắng nhìn một cái. Chỗ ngồi này Vu Thiên Khung đại lục đông nam phương hướng đại lục. Lãnh thổ quốc gia so với Thiên Khung đại lục rộng lớn nhiều lắm. Hơn nữa cả tòa đại lục hoàn toàn bị rừng rậm bao trùm. Tuyệt đối là ba tòa trong đại lục hoàn cảnh tốt nhất một. Mông Lôi trôi nổi với thần ma đại lục trên không. Thần niệm phảng phất như thủy triều phóng xạ ra. Đem cả tòa đại lục gói hàng. Cố gắng tra xét lên. Chỉ dò xét một phút. Mông Lôi thì có phát hiện. Nơi đó có sự dị thường. Mông Lôi đi tới một tòa bồn địa bầu trời. Cả tòa bồn địa liền phảng phất một to lớn bát. Khảm nạm ở vừa nhìn vô tận trong rừng cây. Bồn địa bên trong xanh tươi tốt. Cây cối thậm chí so với ngoại giới còn muốn rậm rạp. Hơn nữa bồn địa trung tâm chiếm cứ mấy con hạ vị thần linh cấp bậc thần thú. Bồn địa bên trong ma pháp nguyên tố vượt xa ngoại giới. Đặc biệt là bồn địa trung tâm ma pháp nguyên tố càng là ngưng tụ như thật. Nhất định là dưới nền đất vật kia tạo thành. Mông Lôi mắt sáng lên. Vô giữa không trung, một vô hình lớn móng bỗng dưng bay ra. Chụp vào bồn địa trung tâm. Đụng tới mặt đất thời điểm trực tiếp xuyên qua. Cuối cùng đi tới mặt đất trở xuống 6 vạn mét địa phương. Sau đó đột nhiên dùng sức một chảo. Oanh. To lớn trong tiếng nổ, chu vi 5 km đại địa như là động đất giống như vậy. Kịch liệt đung đưa, sau đó chậm rãi cất cao, bay lên trời, 1 mét, 2 mét, 3 mét, bùn đất lăn lộn, cây cối gãy lìa, xảy ra chuyện gì? Này động tĩnh khổng lồ đã kinh động bồn địa bên trong ma thú. Đặc biệt là cái kia bốn đầu sánh ngang hạ vị thần linh thần thú càng là bay đến giữa không trung. Kiểm tra lên, sau đó, chúng nó thấy được bay lên trời bồn địa trung tâm, cùng với người khởi xướng Mông Lôi. Bốn đầu thần thú nhất thời nổi giận. Tòa này bồn địa nhưng là chúng nó xào huyệt. Mà bây giờ, Mông Lôi lại ở chúng nó xào huyệt làm chuyện. Đây không phải động thủ trên đầu thái tuế sao? Quả thực khinh người quá đáng, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, thấp kém bò sát, dám chạy đến nơi đây ngang ngược, chết đi cho ta. Bốn đầu thần thú theo thứ tự là ngũ sắc thần nghiêu, khiếu nguyệt thiên lang, thất thải mộc thiềm, đại địa chi hùng. Mặc dù không có đổi ra bản thể, nhưng chúng nó vẫn có cao trăm trượng thân thể, kinh khủng thần uy khuếch tán ra đến. Nghiền ép tứ phương, bao phủ thiên địa, bồn địa bên trong hết thảy ma thú sợ đến nằm rạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm. Chúng nó thực sự không nghĩ ra, bốn vị vĩ đại vương hảo đoan đoan tại sao phải tức giận. Chết, bốn đạo ẩn chứa dâng trào thần lực công kích hung hãn cuốn tới. Theo thứ tự là năm màu dòng lũ, nhiều vô số kể phong nhận. Rắn độc giống nhau mộc đằng, cùng với sấm nổ giống như âm ba công kích. Khí thế hùng hổ, tràn đầy trời đất, thái sơn áp đỉnh, phá hủy tất cả. Đối với lần này, Mông Lôi khóe miệng nhếch lên, duỗi ra một ngón tay quay về hư không một điểm. Định, vù, một luồng thần bí gợn sóng khuếch tán ra đến. Chu vi trăm dặm hư không trong nháy mắt bị giam cầm. Kinh khủng công kích cũng là cứng ở giữa không trung, không nhúc nhích, tán, bốn đạo công kích ầm ầm tiêu tan, hóa thành nhiều vô số kể điểm sáng tiêu tan trên không trung. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đáng chết, dễ dàng như vậy liền hóa giải chúng ta công kích. Bốn đầu thần thú trợn mắt ngoác mồm, chúng nó cũng đều là sánh ngang hạ vị thần linh hạ vị thần thú. Vừa công kích tuy là tiện tay vì đó, nhưng là không phải đơn giản là có thể hóa giải a. Hắn rốt cuộc là ai? Không quen biết, chưa từng thấy, không rõ ràng, ngay ở bốn đầu thần thú nghi ngờ không thôi thời khắc. Mông Lôi trên người nhanh chóng mọc ra bốn cái lục sắc đằng mạn. Hóa thành bốn con rắn độc hướng bốn đầu thần thú vọt tới. Đến rồi! Bốn đầu thần thú không dám khinh thường, liền muốn làm ra phản kích, nhưng để chúng nó kinh hãi một màn đã xảy ra. Thân thể lại không động đậy được nữa. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Động a, nhanh động, bốn đầu thần thú kinh hãi đến biến sắc, dùng sức giãy giụa muốn động, nhưng mà tất cả giãy giụa tất cả đều là phí công. Thân thể vô luận như thế nào cũng không thể động. Không thành thật, vậy thì buộc trên dây cương. Bốn cái dây leo bắn như điện mà tới, thuận thế triền trụ liễu bốn đầu thần thú cái cổ, đưa chúng nó buộc lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?